Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Chunibyo Đen Hai Đại. Người mặc áo đen rất hiểu chuyện, hơi hơi đứng chạm xa một chút để cho Takahashi Yuichi bọn họ tư nhân không gian. Chi tốt Kirisaki cũng không chuyện gì, nàng chỉ cần mỗi ngày sớm muộn đúng hạn gọi điện thoại cho ba ba báo bình an là được. Takahashi Yuichi thấy nàng cũng không gọi điện thoại, không khỏi hỏi: Ngươi không cùng Kimura thúc thúc đi trước sao? Gấp cái gì? Ngược lại khẳng định cũng phải chờ người đủ mới ăn cơm. Chi tốt Kirisaki nhớ tới chuyện vừa rồi, không khỏi cười trêu nói: Không nghĩ tới Yuichi sao Kun nguyên lai vẫn thầm mến ta a. Vừa nãy thật là to gan biểu lộ đây. Ha ha, người đối với ta tình yêu chân thành không cũng phi thường thâm trầm sao? Takahashi Yuichi không cam lòng yếu thế, sau đó một mặt vui mừng: Ta vừa nãy suýt chút nữa liền nói chúng ta là trang. Ta cũng là, cũng còn tốt ngươi không nói ra. Nói đến đây sự tình chi tốt Kirisaki một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, không có chuyện gì, ngược lại trở lại sau đó liền không cần trang. Takahashi Yuichi còn không biết chính mình lập xuống, tùy tiện nói: Ta trước tiên gọi điện thoại. Taiga các nàng lại là gọi điện thoại lại là nhắn lại. Hiện tại khẳng định sốt ruột, dù sao ta trước còn nói phải đi về làm cơm tối. Các nàng, nhà ta trừ ta còn ở một người, trên đường trở về lại nói cho ngươi. Takahashi Yuichi nói xong liền gọi điện thoại. Há, được rồi. Chi tốt Kirisaki tuy rằng rất tò mò, nhưng cũng biết hiện tại không phải hỏi thời điểm. Dù sao Yamada Kimura còn chờ bọn họ. Takahashi Yuichi nhà, lúc này Aisaka Taiga cùng Masiro Shina chính ngồi ở phòng khách sofa. Hai người cũng đã cho Takahashi Yuichi gọi điện thoại nhiều lần, nhưng mà đối phương nhưng vẫn đều là tắt máy trạng thái. Này khiến các nàng không khỏi có chút lo lắng. Masiro Shina đã từ Aisaka Taiga nơi này biết được lẳng lặng chân tướng. Cũng biết rồi chi tốt Kirisaki cái này người. Nguyên bản trong lòng là rất cao hứng, nhưng hiện tại cũng chỉ có bất an. Bởi vì Aisaka Taiga nói rồi Takahashi Yuichi cùng chi tốt Kirisaki có việc muốn đơn độc nói chuyện. Cơm tối sẽ trở về làm, nhưng mà hiện tại đã là dùng cơm thời gian. Takahashi Yuichi không chỉ người không trở về, liền di động cũng tắt máy. Aisaka Taiga trong lòng rầu rĩ, không khỏi khi nói: Đáng ghét, Baka Yuichi tên kia thậm chí ngay cả chúng ta cơm tối đều mặc kệ. Hiện tại đến cùng đang làm gì a? Có thể bọn họ khi còn bé là người yêu quan hệ. Masiro Shina cũng không khỏi suy nghĩ lung tung lên. Không thể. Aisaka Taiga dùng sức lắc lắc đầu, khẳng định là cái kia Kirisaki quấn quýt lấy Yuichi. Dù sao Yuichi liền tên của nàng đều không gọi. Masiro Shina suy nghĩ một chút nói: Hẳn là phát sinh cái gì, tình nhân cãi nhau đổi giọng không tên cũng là rất bình thường. Xác thực, xác thực. Aisaka Taiga cảm thấy nàng nói có đạo lý. Hơn nữa vào lúc này Takahashi Yuichi lại tắt máy, liền càng khả nghi. Lúc này trên khay trà di động đột nhiên vang lên. Aisaka Taiga cấp tốc cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Là Yuichi, nàng nói xong liền nhận nghe điện thoại. Baka Yuichi, ngươi đến cùng đang làm gì a? Một bên Masiro Shina cũng hiếu kỳ tiến tới, đồng thời nghe. Trong điện thoại Takahashi Yuichi đầu tiên là xin lỗi một hồi, lập tức nói rồi mấy câu nói sau liền cắt đứt. Hắn ở trong điện thoại nói mình phát sinh điểm sự tình, đụng tới thích cha bạn tốt, hiện tại ở đối phương nhà ăn cơm, nhường Aisaka Taiga các nàng chính mình đi ra ngoài tùy tiện ăn một chút. Lập tức liền biểu thị đã ăn cơm, thật không tiện nhường Kimura thúc thúc chờ quá lâu. Đến mau chóng tới, liền cúp điện thoại. Aisagawa cùng Masiro Shina biết hắn không chuyện gì sau, liền cũng an tâm xuống. Sau đó liền cùng ra ngoài ăn cơm. Yamada nhà lớn bên trong, Takahashi Uchi mới vừa nói chuyện điện thoại xong liền đối với một bên Chitot Kirisaki nói: "Chúng ta đi thôi." Chitot Kirisaki gật gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngươi cẩn thận một chút, đừng quên chúng ta hiện tại là giả trang tình nhân, tuyệt đối đừng lộ ra sơ sót." "Ấy." Takahashi Uchi một mặt suy tư nói rằng: "Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, Kimura thúc thúc cùng chúng ta ba quan hệ đều rất tốt. Cho dù biết chúng ta lừa hắn, nên cũng sẽ tha thứ chúng ta đi." "Ngây thơ." Chitot Kirisaki bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Hỗn người của hắc đạo có thể mỗi người đều là ngoan nhân. Người cũng nhìn thấy Kimura thúc thúc tính cách khó lường. Nếu như hắn biết chúng ta lừa hắn, tuyệt đối sẽ không cười cười liền xong việc." "Khụ, ngươi khẳng định như vậy?" "Phí lời." Chitot Kirisaki lườm hắn một cái. "Nói chung ngươi ngàn vạn cẩn thận rồi. Có thể đừng nâng ta chân sau. Câu nói này nên ta nói mới đúng không?" Takahashi Uchi một mặt không nói gì, lập tức gật đầu nói: "Ta biết rồi. Ngược lại sống qua bữa cơm này là có thể về nhà." Hai người đàm luận xong sau, liền đi cùng Sasa một mực chờ đợi chờ người mặc áo đen hỏi thăm một chút. Sau đó đối phương liền dẫn bọn họ đi tới phòng ăn. Đi tới phòng ăn, chỉ thấy Yamada Kimura gia dụng bàn ăn cũng không phải loại kia thông thường bàn lớn, mà là trước đây loại kia trác phục đài, là một tấm lại nhỏ lại thấp bàn. Dùng cơm thời điểm một người một cái bàn, hơn nữa không có ghế. Ở phòng ăn trung đẳng đợi trừ Yamada Kimura cùng một cái nhìn như hiền lành nữ nhân, còn có một cái nam sinh, làm Takahashi Uchi đến gần thấy rõ sau, không khỏi một mặt kinh ngạc. "Yamada Sao-kun." Yamada Hideki một mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. Nguyên lai phụ thân đại nhân nói khách nhân hóa ra là Takahashi Sao-kun cùng Kirisaki bạn học a. Chitot Kirisaki một mặt mộng bức hỏi: "Ngươi là ai?" Mà tương đương Kirisaki bạn học không nhận ra được cũng bình thường. Dù sao ngươi là ngày hôm nay mới chuyển trường học tới được. Yamada Hideki nói đưa tay nâng lên. Kính mắt, ta là ngươi bạn học cùng lớp Yamada Hideki. Ai? Chitot Kirisaki một mặt kinh ngạc, lập tức có chút lúng túng nói: "Thật không tiện à Yamada bạn học, ta vừa tới trường học còn không nhớ kỹ đại gia tướng mạo cùng tên." Yamada Nakamura cũng kinh ngạc, nói: "Ha ha, nguyên lai các ngươi cùng Hideki Sao-kun như thế đều là năm nhất lớp à. Trước ta ngược lại thật ra không nghĩ tới phương diện này." Lúc này Takahashi Uchi cùng Chitot Kirisaki đã đi tới bàn nhỏ trước ngồi xuống. Tựa hồ là bởi vì biết hai người bọn họ là người yêu quan hệ, vì lẽ đó chuyên môn vì bọn họ hai liều được rồi bàn ăn. Takahashi Uchi thấy bọn họ đều là đang ngồi tư thế ngồi, theo lễ phép không thể làm gì khác hơn là cũng giống như thế. Hắn chỉ cảm thấy đang ngồi có chút không thích ứng, càng tình nguyện ngồi xếp bằng hoặc là ngồi xổm. Lúc này trong lòng chính đang trầm tư. Lời nói như vậy, lớp chúng ta dĩ nhiên có hai học sinh gia trưởng là hỗn hắc bang, hơn nữa còn là hắc bang lão đại, quả thực khủng bố như vậy. Không nghĩ tới cái kia Chunibyo thời kỳ cuối Yamada Sao-kun dĩ nhiên là đen đời thứ hai. Lần này cuối cùng cũng coi như hoàn toàn rõ ràng cha hắn tại sao nhường hắn thành tích học tập tốt, mới chuẩn thu gom những kia vương chi bảo khố đồ vật. Yamada Nakamura gặp người đã đến tề, liền hơi hơi làm phiên giới thiệu. Hắn nữ nhân bên cạnh không ngoài dự đoán là thê tử của hắn. Giới thiệu xong sau khi liền cũng không xách, cầm lấy chiếc đũa biểu thị khởi động. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện một lúc, chủ yếu là Yamada Nakamura nói năm đó Kaozu còn không lui ra hắc bang thời điểm sự tình. hàn huyên một lúc sau, Yamada Nakamura đột nhiên hỏi. Nói đến Hideki Sao-kun biết Yuichi Sao-kun cùng Kirisaki là người yêu quan hệ sao? Ngoặc kép chấm than. Takahashi Yuichi cùng chi tốt Kirisaki không khỏi khẽ run lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.